Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vứt đồ ăn trong miệng, cô bực mình hắn, nhưng lại càng bực mình chính mình hơn. 5 năm, đã qua 5 năm rồi, vì sao cô đối với hắn vẫn còn cảm giác chứ? Hơn nữa trọng điểm là cô đến bây giờ còn đều chưa xác định Tiểu A Nhi đến tột cùng có phải hay không là con của hắn. Đáng giận mà. Nàng thật sự là làm cho chính mình tức chết rồi. Nàng rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Bất tri bất giác, Hạ Tiểu Dư dùng sức mà khuấy đồ ăn. Đột nhiên có một bàn tay cướp lấy đôi đũa của cô. Đồ ăn chỉ dùng để ăn, không phải là dùng để đùa. Nếu như em đã ăn no không muốn ăn nữa thì ta sẽ ăn. Nếu nó lãng phí thức ăn thì ông trời sẽ sai thiên lôi xuống đánh đó. Chỉ thấy cái tên đại hỗn đản kia răn dạy cô, rồi sau đó xoay người ngồi vào đối diện với cô, sau đó trực tiếp dùng đôi đũa của cô cắp một khối đậu đưa lên miệng. Này, đó là đôi đũa ta đã dùng qua rồi. Cô không tự chủ được mà kêu lên. Tiểu Kỳ ngắm liếc cô một cái, đem miếng đậu nút vào trong bụng rồi mới nói. Cũng không phải là lần đầu ăn nước miếng của em. Đêm qua thì cái gì là sợ chứ? Nói xong, giống như là cố ý đùa, hắn không chuyển mắt nhìn nàng, lại gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng. Người có thể đừng hạ liều vô sỉ một chút hay không hả? Cô nghiến răng nghiến lợi, duỗi thẳng chân đạp hắn một cái, mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên. Đối với việc cô khoa chân múa tay, hắn hoàn toàn không để ý, ngay cả mặt mày cũng chưa nhăn lấy một chút. Trở về nước từ khi nào chứ? Hắn hỏi cô. Liên quan gì đến ngươi? Nàng buồn bực hỏi. Vì sao một mình chuyển đến nơi đây? Vì sao không ở nhà? Liên quan gì đến ngươi? Vẫn là giống nhau, nàng vô cùng khó chịu. Nếu như nhất định phải liên quan tới ta thì em mới nguyện ý trả lời. Ta cũng không ngại khiến cho em biến thành người của ta đâu. Hắn nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Người đúng là tên không biết xấu hổ mà. Hạ Tiểu Dư khó tin trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Không để ý tới sự rống giận của cô, Tiêu Kỳ lại hỏi. Trở về nước khi nào? Nàng dùng sức phun khí, giận dữ trừng hắn. Đột nhiên phát hiện hắn đã thay đổi không ít, không chỉ là về bề ngoài. Tuy rằng bề ngoài cũng thay đổi không ít, trở nên rất cao, lại càng xoáy, càng thành thục ổn trọng, càng giống như là nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất. Bất quá đánh chết, cô cũng sẽ không nói cho hắn. Cô hiện tại theo như lời của hắn, thái độ cùng với phản ứng trước kia là bạn học cùng bạn bè. Mà hiện tại nam nhân cùng với nữ nhân, cường giả cùng với kẻ yếu sao? Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là kẻ yếu. Nhưng không ngẫm lại, ngẫu nhiên lại là một Trang Tuấn Kiệt. Kẻ thức thời chính là Trang Tuấn Kiệt nha. Là tháng trước, cô khó chịu trả lời. Vì sao một người lại ở nơi này mà không về nhà chứ? Là công việc tại đây. Công việc ngành gì? Quốc tế mậu dịch. Rất là thích hợp với em. Hạ Tiểu Dư thất thần, tuyệt không tưởng hắn sẽ nói với cô như vậy. Sở dĩ cô làm ngành này là do 5 năm trước kiếm tiền nuôi dưỡng Tiểu A Nhi mới lao vào ngành này, vì thế cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Nghĩ đến Tiểu A Nhi thì tâm tình của cô không tự chủ được lại ủ rột phiền muộn. Cô rốt cuộc có nên hay không hỏi hắn, nhưng phải hỏi như thế nào đây? Em có phải là có chuyện gì muốn hỏi với ta không? Hắn đột nhiên hỏi cô, làm cho cô có một chút kinh ngạc. Người làm sao mà biết chứ? Cô nghi hoặc cất tiếng. Mày nhăn lại, ánh mắt mơ hồ, một bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Tuy rằng trước kia em rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng chính bởi vì vậy nên mới ít đặc biệt, mới làm cho người ta khắc sâu ở trong trí nhớ. Hạ Tiểu Dư cảm giác một trận không tồn tại mà tăng vọt. Chuyện gì làm cho ngươi khó mở miệng như vậy chứ? Tiêu Kỳ tò mò hỏi. Cô nhìn hắn, cô biết sớm chuyện này phải giải quyết. Có gì chết sớm thì đầu thai sớm, nhưng cô chính là sợ hãi. Sợ hãi nếu như hắn thật sự là ba ba của Tiểu A Nhi thì phải làm sao? Nhưng mà Tiểu Diệp nói hắn không phải. Ở trong lòng đột nhiên có tiếng nói nhảy ra. Nếu Tiểu Diệp nói dối thì sao? Một tiếng nói khác lại hỏi ngược lại. Nàng không có lý do để mà nói dối. Như thế nào lại không có chứ? Tiểu Diệp phát hiện người trong lòng Tiểu Kỳ không phải là người cô ấy cần. Người không nhớ rõ hay sao? Nếu đổi thành là ngươi, người có thể thay đổi mà không nói dối ư? Đúng vậy, tự nhiên lúc trước biết Tiểu Kỳ thích Tiểu Diệp, mà Tiểu Diệp cũng thích hắn, cô chỉ có thể lựa chọn giấu giếm tâm sự của mình mà chúc phúc cho bọn họ rồi sau đó rời đi. Nhưng là hiện tại tình huống lại không giống nhau. Các cô không có quyền lợi ngăn cản Tiểu A Nhi có được ba ba, cha nhận con gái. Hít một hơi sâu lại chậm rãi thở ra, Hạ Tiểu Dư rốt cuộc cũng hạ quyết định mà không hề do dự cất lời. Ta hỏi ngươi, năm đó người cùng tỷ tỷ của ta kết giao tới trình độ nào rồi? Hạ Tiểu Dư nhìn không chớp mắt hắn hỏi. Cái gì là trình độ chứ? Tiêu Kỳ kinh kỳ nhíu mày, đổi bốn chữ này không phải là thực lý giải, không biết nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.